Chương 307, một nhà ba người hướng lên chơi y sông. Tại nhóc con một đạo non nớt tiếng la phía dưới, mênh mông tử lôi chỗ giữa lại hạ xuống một đạo ánh chớp bảy màu, cũng mang đến đầy trời phản âm, như sướng như tụ. Đây là toàn trường đều bị bất thình lình huyền diệu thiên tượng rung động đến rồi mà mảnh này thiên âm, mảnh này lôi quang, đã tại chúng nhân chú mục phía dưới, bao phủ lại trên đài cao một nhà ba người, đem bọn hắn hóa thân thành trí cao vô thượng thần minh. Dạng này thần, phàm nhân chỉ xứng sùng bái cho nên rất nhiều người, đã hướng đài cao thành kính tiếp tục cùng bái. Cho dù là Cấu Nguyên Xu, nàng đều vô ý thức quỳ xuống lạy, không hắn chỉ vì giờ này khắc này xác thực có thiên uy tại hàng lâm, dù sao dâng hương có thể là sáng thế thần nguyên sơ nữ quân nhân gian thiên đạo át tới thần phục. Chờ thiên uy dần dần tán đi, nhóc con đã vô cùng cao hứng, đem ba chi hương cho Trần Thuần Phong, chính hắn còn tại a a than thở, tốt a a đúng, tiểu bảo nhất tốt. Yến Du ôm lấy rất đáng yêu yêu đứa con yêu, đã khắc chế không được, liền hôn một chút cái kia mập tốt tốt gương mặt, chiêu đến người sau vui vẻ ra mặt. Đi thôi. Dung giật đưa tay đem con trai nhận được trong ngực, một tay kia nả mở trả tờ bộ dáng tay, cùng đi xuống đài cao, nên đón toàn trưởng cường thịnh sùng bái. Ta thần thịnh hướng như thế, Cấu Nguyên Xu đã muốn thổ huyết, có thể thấy được Nguyên Khang Đế không đến thật sự là cử chỉ sáng suốt, bất quá Nguyên Khang Đế hắn có thể là thật sự không cách nào từ tới. Trần Thuần Phong tắc thì hết sức hài lòng trận này mở ra mặt khác khai đàn tế thiên, cái này có trợ giúp tư mệnh phủ củng cố thần quyền, là lấy hắn đã tuyên bố, tư mệnh phủ tế thiên hoàn tất, mời học cùng khai sân thí luyện. Cấu Nguyên Xu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì nàng trực tiếp bị chen rơi mất, cái này vốn nên là nàng đến tuyên bố mà nói, có thế Trần Thuần Phong xem như tư mệnh phủ thiếu tư mệnh, tại hoàn thành tế thiên nghi thức sau đó, QNZ có tư cách tuyên bố hạ một trận nghi thức. Mời, y tế tiểu Hà Tùng ngược lại là cực kỳ có thế thích hướng tuyên sướng lên tiếng. Y dễ doãn vị này đại biểu học cung trí cao tồn tại lão giả, lúc này mới từng bước một đi về phía đài cao, lại rước lấy nhóc con A như vậy vừa gọi, hắn nhớ kỹ lao bá này bá muốn cho hắn ăn thơm thơm, thế nhưng còn không có cho. Yến Du biết rõ con trai tâm điểm một cái con trai cái múi, chú mèo ham ăn. Y dễ doãn ngược lại là hướng nơi này xem tới, cũng ôn hòa cười một tiếng. Tiểu bảo xin chờ một chút lão hủ. Tốt tiến tiểu bảo một chút không ổng. Y dìa doan ôn hòa mỉm cười, mới bắt đầu tuyên bố, mời chư tông cường giả bảo vệ cẩn thận riêng phần mi nhờ môn hạ, triệu linh sư học cùng đem tuân theo cùng đại hạ nguyên vương ước hẹn, mời đại hoang đến vương đình, để cho ta đại hạ khắp nơi tài tuấn cùng thi triển sở trường, rượu mẹ nó mùa hạ. Đại hạ đại hạ đại hạ đến từ vương đình các tướng sĩ sớm đã cùng nhau hô lên tiếng len keng, đem tới trước quan sát các nước phụ thuộc quốc chủ. Đều chấn nhiếp đại khí không dám thở, kế tiếp 7 năm tự nhiên sẽ ngoan ngoan tiến cống, thần phục đại hạ. Y Lệ Doãn thì tại vương đình các tướng sĩ biểu hiện ra song quốc uy sau đó, điểm ra 12 tên học cung giáo trưởng, cùng hắn cùng một chỗ mở ra càng thêm truyền kỳ không gian triệu hoán thuật, lấy gọi đến đại hoang đấu trưởng. Đây là mỗi lần 7 tông sắc phong đại điển màn kịch quan trọng, tiểu ngư nhi ngươi một năm trước không đến xem, hiện tại có thể xem thật kỹ một chút. Yến Tử Diệp lập tức cho muội muội giới thiệu. Đắc Tiến Tiểu Bảo liền nhìn xem hắn đại cứu cứu, giống như là đang hỏi có cái gì là đẹp mắt nhất. Tiến Tử Diệp vô ý thức giơ tay lên sờ sờ cháu trai, nhiều. Đại ca, không phải ta nói, chúng ta Tiểu Bảo ra liền chân chính đại hoang đều đi qua, hẳn là sẽ không quá hiếm có. Ấn Lưu Phong hôm nay cũng là lần đầu tiên tới vây xem 7 tông sắc phong đại điện. Nhưng Ấn Lưu Phong lập tức phát hiện, hắn sai rồi vù vù vù vù làm cả tòa vương đô đều đang run rẩy lúc. Từ Y Y Hải Doãn cùng chư học cung siêu cấp cường giả lấy bí thuật gọi đến đại hoang sân thí luyện đủ để cho hiện trường tất cả mọi người động dung không thôi. Cho dù là chứng kiến qua một màn này người, vẫn bị lần thứ hai rung động đến tâm thần câu chiến bởi vì mỗi một lần bị triệu đến đại hoang sân thí luyện, cũng không giống nhau mà lần này hống hống vô số mơ hồ mà tới tiếng thú gào, đủ để chứng minh buồn chàng đại hoang thí luyện, tất nhiên phi thường kích thích. Bởi vì bị gọi đến hiển nhiên là đại hoang chỗ sâu khối khu vực, bên trong khắp nơi đều là hùng mãnh đại hoang cổ thú, thậm chí còn có ăn lông ở lỗ. Siêu cấp khôi ngô dã nhân cũng chính là Yến Thanh lúc trước muốn đem Yến Thanh Đường gả đi đối tượng. Những thứ này dã nhân 10 phần thiện chiến từng cái có được như dã thú cường kiện thể phách, cùng người tư tưởng, là đại hoang bên trong khó đối phó nhất tồn tại. Nếu không phải bọn hắn sẽ không ly khai đại hoang, hơn nữa chia rất nhiều bộ lạc, hẳn là họa lớn. Trận này thật kích thích Ân Lưu Phong nuốt một cái không tồn tại đổ mồ hôi. may mắn ta không đi, đáng thương Tam Mao. Nhị Mao thì làm huynh đệ đốt lên sáp, hắn là thật điểm một chi sáp ong treo đến nhóc con đã phải đi đùa lửa, nếu không phải cha hắn ôm nhanh, hắn khẳng định nhào qua. Thúy Thúy liền khóc rồi, tông chủ lão gia, nô tỳ hiện tại không đi được hay không ngươi báo danh Mị Nhi cực kỳ kinh ngạc. Yến Thanh Tắc thì khó làm lên tiếng, cái này không thể được, bản tông chủ có thể là đưa ngươi ngọc bài đưa tới học cùng, một hồi bắt đầu thi đấu, ngươi liền tính không muốn đi vào, đại hoàng sân thí luyện cũng sẽ đem ngươi hút đi vào. Thúy Thúy liền díu dít anh, ta đây trở ra liền nắm hàng hiệu, thật là đáng sợ ô ô không phải, ngươi vì cái gì báo danh Mị Nhi không hiểu, cứ như vậy cái khóc chít chít Thúy Thúy, là cái gì cho nàng dũng khí báo danh dự thi khụ, ta lúc đầu cũng nghĩ báo danh. Đi vào lịch luyện một phen, đáng tiếc ta không tu vi, chỉ có tinh thần lực, không xứng tham gia. Nhóc con si thị nhược kê si mân mận yếu ớt từ bên cạnh biểu thị. Đu nờ dê, ta chính là muốn lịch luyện một chút. Khóc đến ánh mắt đều phải sưng lên Thúy Thúy biểu thị, ta liền muốn sau này cũng có thể giống như Mị Nhi tỷ tỷ dạng này, bảo hộ đại tiểu thư cùng tiểu tiểu thiếu gia. Mị Nhi, được thôi. Nàng có thể nói cái gì nàng chỉ có thể lấy ra một cái túi vạn hóa. Giao cho Thúy Thúy, bên trong có vũ khí, ngươi cầm đi, nếu muốn lịch luyện, cũng đừng nghĩ lấy bóp nát hàng hiệu, có thế rất một hồi là một hồi. Tạ ơn Mị Nhi tỷ tỷ. Thúy Thúy vẫn là muốn khóc, cực kỳ sợ, muốn bỏ thi đấu. Đắc Tiến Tiểu Bảo liền cho Thúy Thúy cố gắng lên, Tốt Tiến Thanh cũng chỉ có thể nói, đi thôi, dù sao ta tông môn QNZ không dựa vào ngươi, thật chịu không được liền ra tới. Nô tỷ tận lực không cho tông môn mất mặt. Thúy Thúy chỉ có thể cứng chắc. Yến Thanh thở dài, lúc đầu hắn cũng không có đồng ý để cho nha đầu này đi, dù sao cái này sẽ chỉ khóc tiểu nha hoàn, cũng liền thích hợp chiếu cô nữ nhi bảo bối sinh hoạt hàng ngày, có thế nàng nhất định phải đi, còn một mực khóc cầu hắn, hắn cứ như vậy một lòng mềm, đáp ứng đi thôi, không sợ. Yến Du dắt qua khóc đến rất thảm tiểu nha hoàn, có ta đây. Ô ô, đại tiểu thư Thúy Thúy lúc đầu nhanh không khóc, hiện tại lại khóc lớn. Yến Du. Nàng quả nhiên không thích hợp lắm an ủi người. Thúy Thúy tiểu sư muội đừng sợ, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ, không có việc gì. Từ phía sau đầu đi tới, tham gia lần thứ nhất thí luyện Thương Ngô Tông 72 tên đệ tử tinh anh, đã qua đến trấn an Thúy Thúy. Bởi vì Yến Tử Thiều chờ tông môn át chủ bài, là phải đặt ở quyết thắng cục, cho nên trận đầu thí luyện so, Thương Ngô Tông phái ra là 72 tên nội môn tinh nhuệ. Những đệ tử này tu vi thấp nhất đều có nguyên phủ cảnh. Cao nhất một vị không ngờ là kim đan cảnh dạng này đội hình, mặc dù không bằng nội tình thâm hậu Côn Ngô Tông, Giao Đài Tiên Tông cùng Thanh Liên Tông, lại so Thánh Liên Giáo, Niết Bàn Tông tốt hơn nhiều, cùng Quân Tử Tông tương xứng. Đại tiểu thư, cái kia nô tỳ đi. Thúy Thúy lau khô nước mắt, cùng vừa trở thành sư huynh của nàng sư tỷ tông môn tinh nhuệ, cùng đi ra khỏi Thương Ngô Tông khu vực. A cách đó không xa Dương Thiếu Hành nhìn đến đây, đã cười lạnh thành tiếng. Yến thị huynh đệ đều không đi, xem tới trận này đấu vòng loại, Thương Ngô Tông đem không chút huyền niệm triệt để bị loại. Dương Đình Sơn lại trầm rồi trầm giọng, mặc dù như thế, nhưng năm nay Thương Ngô Tông đã không giống trước kia, phổ thông nội môn đệ tử tinh anh bên trong, thế mà đã có kim đan cảnh xuất hiện. Nói đến, sắc thực trướng đến rất nhanh. Dương Thiên Tứ bình tĩnh mặt dày, những năm qua Thương Ngô Tông nhưng không có kim đan cảnh đệ tử dự thi, cho dù là tại trận chung kết giai đoạn. QNZ không có. Bởi vì những năm qua Thương Ngô Tông, mạnh nhất đệ tử cũng chính là nguyên phủ cảnh đỉnh phong chỉ có thể mì hệ nở cửa nở dê vượt trên cái khác cạnh tranh bảy tông danh ngạch tiểu tông phái. Còn như từ trước bị áp chế Thánh Liên Giáo, lại chỉ có thể phái ra kim đan trở xuống đệ tử dự thi, còn bị cấm chế sử dụng tinh thần lực, cho nên không có gì để nói nhiều. Là lấy năm nay Thương Ngô Tông cái này đấu vòng loại đội hình, đã gây nên các tông ghé mắt. Thương Ngô Tông thế mà không lót đáy rô y sao lại có kim đan cảnh đệ tử thôi đi. Huynh đài ngươi tin tức lạc hậu, người ta Thương Ngô Tông Yến Đại Thiếu, nghe nói đã là truyền kỳ cảnh cường giả đâu liền liền Yến Nhị Thiếu, đó cũng là nửa bước truyền kỳ. Ai vậy vị này đạo hữu ngươi nói, ta đặt tiền cuộc mùa Thương Ngô Tông có thế để thăng xếp hạng, có phải hay không không chạy á yên tâm đi đến từ vàng bạc các nắm cười đến 10 phần âm hiểm, mặc dù bọn hắn những thứ này hạ tuyến cũng không biết. Bên trên có cái gì an bài, nhưng bên trên nếu để cho người ta đa ý lư cờ thổi phồng mua Thương Ngô Tông, vậy cái này Thương Ngô Tông khẳng định còn phải xếp thứ 6 thậm chí bị loại thế mà chậm đã Mị Nhi bỗng nhiên khai tiếng nói giáo chủ Thúy Thúy đám. Người! Dương Thiên Tứ lập tức trừng lớn một đôi mắt giả, nàng sẽ không muốn đi vào đi cái kia còn chơi như thế nào.